Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 127, chân chính tỷ sống tiền thủ. Thập Tam Hương trầm mặc, hắn thậm chí không tức giận được, chỉ là bất đắc dĩ nhìn về phía Husky. Ngươi đây là tại hướng ta trưng cầu, muốn như thế nào giết ta sao? Vậy ngươi còn rất khách khí. À, ta kỳ thật có phổ. Husky nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta đã khảo nghiệm qua. Một quyền quá khứ liền vách tường cũng có thể trực tiếp đánh xuyên qua. 100 mét cự ly ta 1 giây liền có thể vượt qua. Ta muốn giết ngươi rất nhẹ nhàng. Không cần hỏi ngươi. Vậy ngươi còn rất lễ phép a hát. Đúng vậy a. Chủ yếu là để cho ngươi tin tưởng đây là mộng. Một bước này có phần khó. Hơn nữa, rốt cuộc là gì mộng? Nó bẫy em bé bẫy ta đây nhìn không hiểu. Hắn cầm lấy bút, đem kia bộ phận chép lại hướng Thập Tam Hương hỏi. Chính là nơi này, có thể thế nào giải thích a? Còn có ngươi có thể thả một chút nước sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta thế nào thả, ngươi sẽ tin một chút chứ sao? Vậy ta tin, đừng làm rộn, ta bên này nhiệm vụ căn bản không hoàn thành. Một hồi nếu hai chúng ta đánh nhau, ta sẽ không công phu tìm ngươi hỏi thế nào. Husky trên mặt không có bất kỳ cố ý quấy rối biểu tình, mà là chăm chú dị thường. Đại khái giống như là sâu lâu thời điểm, cầm đầu tiếp cận qua hỏi một câu, ta lấy gì đánh ngươi hảo đánh nga? Ta dùng cái gì có thể trùy bạo ngươi a? Các loại vấn đề. Hơn nữa ngữ khí của hắn vô cùng tự nhiên, thậm chí tiến nhập trò chơi về sau còn hỏi một miệng thêm điểm cùng xuất trang. Trung kỳ ngược lại là có chút hiểu rõ ra. Husky thực sự không phải là đầu óc không dùng được. Hắn có thể trước tiên phản ứng kịp cần siêu tập tin tức. Cùng với về sau bọn họ có thể sẽ có tao ngộ chiến. Mà hôm nay là ít có an toàn thời kỳ. Đã nói rõ hắn đầu óc rất tốt khiến. Hơn nữa hắn tại sau khi tỉnh lại. Phát hiện kêu bất tỉnh Thập Tam Hương. Liền lập tức đi ra ngoài cầm phụ cận tài nguyên toàn bộ tụ tập qua. Lại không thấy trì hoãn thời gian đều Thập Tam Hương quyết định. Cũng không có tự mình một người chạy quá xa. Này có thể nói rõ. Husky vô luận là tốc độ phản ứng còn là hành động lực đều coi như không tệ. Tuy logic năng lực cùng lý giải năng lực xác thực kém một chút chút. Nhưng đó là bởi vì Thập Tam Hương phương diện này quá mạnh mẽ mà làm nổi bật ra. Hắn sở dĩ có loại này biểu hiện. Không phải là bởi vì hắn giao. Mà là bởi vì hắn phản ứng quá nhanh. Người bình thường thấy được nan đề, còn có thể theo bản năng lại suy nghĩ một đoạn thời gian. Thử chính mình có hay không có thể cởi bỏ. Cũng có một số người là nhìn thấy nan đề trong chớp mắt nhìn cũng không nhìn liền tìm kiếm trợ giúp. Mà Husky thực sự không phải là người sau. Hắn có thể trong chớp mắt phán đoán nào sự tình chính mình có thể làm được. Nào chuyện làm không đến hoặc là so với người khác chênh lệch. Sau đó hắn lập tức sử dụng hoàn thành chính mình có thể làm sự tình. Đồng thời trực tiếp tại chính mình làm không được sự tình thượng trực tiếp tìm kiếm trợ giúp. Không lãng phí bất kỳ thời gian. Mấu chốt nhất chính là hắn sẽ không bởi vì cảm thấy thẹn cùng hảo mặt mũi mà che giấu chính mình bất kỳ khó hiểu hay là vô năng. Ta làm không được. Ta không nhớ được. Ta quên không ít, kỳ thật nếu người bình thường, hơn phân nửa cũng là trình độ này. Nhưng bọn họ sẽ không trước tiên nói ra, mà là hội chính mình nỗ lực hồi ức một chút. Sau đó dựa vào giống như đối với không đúng đấy ký ức trước làm lấy. Nhưng Husky không nhớ được thời điểm, hắn cứ việc nói thẳng chính mình không có nhớ kỹ. Mà ở trong nhiệm vụ này hắn nhìn không hiểu cũng sẽ không làm. Liền cũng sẽ không hiểu giả hiểu. Mà là trực tiếp đương nói với Thập Tam Hương, giúp ta một chút run rồi 13 mộng. Đại khái chính là cái gọi là, tỷ sống phát ra tiếng tuyển thủ. Dã so với Husky, hai người kia, đều rất tốt a. Trung kỳ thấp giọng nói. Vô luận là Thập Tam Hương còn là Husky, đều là đối với chính mình vô cùng có bước đếm được loại hình. Chỉ là một cái tin tưởng mình lý tính, một cái tin tưởng trực giác của mình. Thập Tam Hương lại càng là vô cùng thích hợp ác mộng loại này cơ chế tìm ra lời giải. mà Husky tại không có đồng đội trợ giúp dưới tình huống, đoán chừng cũng sẽ không làm quá kém. Tại số ít ỉ lại trực giác cửa khẩu, nói không chừng ngược lại có thể phát huy ra tối cường năng lực. Người không muốn quá mau. Thập Tam Hương rơi vào đường cùng, chỉ có thể giảng giải nói. Để ta cho rằng nơi này là mộng này một bộ phận. Hẳn không phải là mặt chữ ý nghĩa, để ta cải biến nhận thức. Chung quy đây chỉ là một ý niệm trong đầu. Ta nói bất định trong nháy mắt cảm thấy là mộng. Trong nháy mắt cũng giấc mơ đâu này. Chẳng lẽ ta chỉ muốn sản sinh ý nghĩ như vậy? Người liền có thể thắng lợi mà. Hiển nhiên không thể nào. Nếu như ta không có đoán sai. Nó chỉ chính là ta về sau sẽ ở cái nào đó lựa chọn. Liền, nơi này có phải là hay không mộng mà làm ra hoàn toàn bất đồng lựa chọn. Ta chỗ này đạo nhập nội dung cốt truyện trả lại không có soát xuất ra. Nhưng ta đã sớm nhìn tiến công chiếm đóng. Nơi này không hề nghi ngờ là mộng. Cho nên nó mới không có cho ta soát xuất ra nhiệm vụ. Chờ ta ở trong này chết đi. Trở lại quá khứ. Sử dụng đón đến. Cải biến mệnh vận. Nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng không hề nghi ngờ. Nhiệm vụ này là giả. Thập Tam Hương làm ra cơ trí phán đoán. Hắn hắng giọng một cái. Sờ lên hơi khô ách yết hầu. Husky lập tức cầm hoa quả lần lượt đi lên. Gồm từ kia trong phòng của hắn tìm được mật ong tửu. Nước trái cây đều cùng nhau từ trong bao vải lấy ra. Trả lại lấy ra một bao trà. Dùng vừa đốt, nấu. Hảo khai thủy trước ngâm vào nước. Sau đó hắn ngồi ở trên mặt ghế. Bảo trì vẻ mặt ô vô biểu tình. Chăm chú nhìn chằm chằm Thập Tam Hương. Ca, người nói. Hắn khiêm tốn gật gật đầu. Ta tận lực nghe hiểu. Thập Tam Hương đã thành thói quen Husky hành vi. Hắn chỉ là lườm hắn. Tiến thêm một bước giải thích nói. Nhiệm vụ của ngươi nhắc đến. Đây là của ta trong mộng mộng. Cũng chính là thiếu niên thời kỳ ta đã chứng kiến. Đồng dạng cũng là mộng. Như vậy. Vì cái gì tại khi đó ta liền có thể đón đến nhiệm vụ. Đồng dạng đều là mộng. Khi đó mộng cùng bây giờ mộng lại có cái gì bất đồng? Đáp án đương nhiên là không có bất đồng. Trung kỳ biết hắn muốn nói cái gì. Trên thực tế, tại hắn nhìn thấy Husky dẫn vào nội dung cốt truyện, hắn đã triệt để đã minh bạch ác mộng toàn cảnh. Kế hoạch của bọn hắn cùng phỏng đoán đều là không có sai. Đây là một cái dựa vào tại tín nhiệm mà ra đời ác mộng. Chỉ cần hai phe trao đổi tin tức, như vậy tất cả ác mộng độ khó sử dụng lập tức sâu sắc giảm xuống. Bởi vì trong bọn họ mỗi người nhiệm vụ chính tuyến vừa vặn đều là đối phương hy vọng làm sự tình. Frederick nhiệm vụ chính tuyến là cải biến mệnh vận. Hắn sở thay đổi mệnh vận liền để cho Ingrid không được chết đi. Nhưng chân chính thầm mến Ingrid ngược lại là Justus. Nếu như hắn biết Frederick muốn làm chuyện này, hắn hội ngăn cản sao? Không, hắn sẽ giúp vội vàng. Có thể hắn vì cái gì không có hỗ trợ? Bởi vì hắn biết, đó là giả. Đây là Frederick mộng. Trong mộng cải biến mệnh vận, căn bản không làm nên chuyện gì. Mà Justus nhiệm vụ là để cho Frederick cho rằng mộng là thực. Cho nên hắn cái gì cũng không biết nói. Ngược lại sẽ diễn kịch. Cho nên Trung Kỳ lúc trước thấy được sở hữu tuổi trẻ ba cái Justus. Kỳ thật nội tại trong đều là một người. Là kịch bên trong từ Justus sở vai trò Justus. Mà nếu như Frederick biết này hai bên đều là mộng, hắn sẽ vì mình rốt cuộc lựa chọn kia một bên mà xoắn suýt thống khổ sao? Hắn cũng sẽ không. Đáp án là giống nhau. Trong mộng cải biến mệnh vận, căn bản không làm nên chuyện gì. Chỗ bất đồng chỉ ở tại đạo lý này chỉ có một người biết, mà một người khác không biết. Cho nên chân chính nhiệm vụ chính tuyến hẳn là tại tầng thứ ba thế giới. Thập Tam Hương chậm rãi nói. Cũng chính là ngủ quá khứ Frederick vị trí hiện thực thế giới. Cái gọi là tin tưởng đây là mộng, cũng chỉ cần ta cái gì đều không làm, nó sử dụng tự nhiên cởi bỏ. Bởi vì chỉ có ta tin tưởng đây là mộng dưới tình huống, ta mới có thể làm trái lấy được nhiệm vụ chính tuyến mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Husky hai nhiệm vụ, Một mặt là muốn cho hắn động thủ giết người. Một mặt khác lại yêu cầu hắn phải đứng nhìn. Chờ đợi nhân quả khép lại. Đem Frederick xoắn nát. Mà Frederick là để cho hắn cải biến mệnh vận. Có thể hắn rõ ràng cái gì đều không làm. Tài năng qua cửa. Điều này hiển nhiên là một loại mệnh vận thượng đúng. Không, không đúng. Trung kỳ Vivi nheo mắt lại. Hắn nhớ lại một chút lúc trước hai người hành động. Nhíu mày. Không thích hợp. Làm sao vậy? Mỹ vị Phong Nga dò hỏi. Cái này ác mộng. Có khuyết điểm nhỏ nhặt. Trung kỳ đáp. Nó. Tính đối xứng. Cũng không có đạt tới hoàn mỹ. Là bi kịch tác giả xảy ra vấn đề. Rất không có khả năng. Thập Tam Hương e rằng đã đoán sai. Trung kỳ trầm mặc suy tư một hồi. Lập tức bừng tỉnh. Hắn chậm rãi nói. Khả năng. Ta là nói. Chỉ là khả năng. Khả năng ác mộng không phải là tầng 3. Mà là 4 tầng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.